99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 5. Nàng trọng sinh, 20 tuổi nàng, ngũ quan còn có vẻ hơi non nớt, nhưng là đã chậm rãi nảy nở. Đại đại mắt hạnh, tinh tế lông mày, vành cao thẳng tắp mũi, chắp vá tại một gương mặt trái xoan bên trên, tinh xảo tốt đẹp. Trên bàn trang điểm trưng bày một chút bình bình lọ lọ, tất cả đều là có tên xa xỉ hàng hiệu. Nàng còn không có gả cho Lệ Tư Thừa thời điểm, liền bị lúc ấy tự nhận là khuê mật Đường Mộng Dĩnh giật dây mua những vật này, bảo là muốn hiện ra thân phận của mình, bất kỳ vật gì cũng không thể dùng đến quá kém. Năm đó nàng tin là thật, tại nàng dưới sự dẫn đường, cơ hồ mua tất cả nổi danh, nhưng hoàn toàn không thích hợp bản thân xa xỉ phẩm mỹ phẩm dưỡng da. Đến đằng sau toàn bộ vứt thùng rác, những cái này, Lệ Tư Thừa đều thấy ở trong mắt, cũng chính là những chi tiết này, để cho hắn càng ngày càng chán ghét cái này thê tử. Những chuyện này mỗi lần nhớ tới, Tô Thiên Từ đều biết vậy chẳng làm, luôn muốn nếu như có thể trở lại quá khứ, nàng sẽ làm thế nào? Không nghĩ tới thật có một ngày như vậy. Tô Thiên Từ trong cổ phát ra một tiếng cười nhẹ, chợt, tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt, giây lát tung hoành, nàng chết rồi, nàng cũng không chết, nàng, trọng sinh, năm đó nàng, yêu Lệ Tư Thừa 5 năm. Thủ Lệ Tư Thừa 5 năm, vì trở thành một ưu tú hào phú phu nhân, nàng học đủ loại lễ nghi, nhạc khí, ngôn ngữ, tự học tài chính cùng thương nghiệp quản lý. Chỉ cần hắn ưa thích, cần, nàng đều học qua một lần, nhưng là cứ việc về sau nàng, đã đầy đủ trở thành một ưu tú phu nhân. Tuy nhiên lại đến không đến bất luận cái gì khẳng định, có chỉ có không ngừng so sánh cùng khinh bỉ. Nàng đời trước một mực đều ở vì Lệ Tư Thừa mà sống. Bây giờ có thể lại một lần, nàng nhất định muốn vì tốt cho mình việc làm tốt xuống dưới. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Tô Thiên Từ suy nghĩ bị đánh gãy. Ai? Cửa ra vào một trận trầm mặc, không có trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Tô Thiên Từ đã biết rồi đáp án, cũng không gấp mở cửa. Mở ra tủ quần áo đã nhìn thấy tràn đầy một tủ quần áo xa xỉ phẩm. Đây là Đường Mộng Dĩnh giúp đỡ nàng chọn lựa. Mỗi một kiện đều giá cả đắt đỏ, nhưng là không có một kiện phù hợp nàng hiện tại niên kỷ khí chất. Nhíu mày tuyển thật lâu, Tô Thiên Từ vẫn là cầm bản thân trước kia quần áo. Đây chỉ là phổ thông bình dân nhãn hiệu trang phục, mặc dù không quá phù hợp thân phận nàng, nhưng là rất thích hợp với nàng tuổi tác khí chất. Bò lên trên cao nhất bên trên ngăn chứa, gỡ xuống quần lót. Tô Thiên Từ mặc quần lót chuẩn bị mặc nội y thời điểm, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một cỗ nhàn nhạt nhiệt khí nhào tới. Tô Thiên Từ giật nảy mình, vô ý thức liền bưng kín bộ ngực mình, đưa lưng về phía hắn. Lệ Tư Thừa mặc trên người thiếp thân chỉ đen áo choàng tắm, cứng rắn đường cong bị rõ ràng câu lên, 188 dáng người cao to. Hơi cuộn tóc đen còn tại hướng xuống nhỏ nước, hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng trơn bóng phía sau lưng. Trơn nhẵn trắng nõn da thịt giống như cao nhất tốt tơ lụa. Phía trên có vài màu xanh tím ấn ký, để cho hắn rõ ràng đã biết tối hôm qua điên cuồng cùng thô bạo. Bầu không khí, yên lặng xấu hổ, Lệ Tư Thừa bất động, Tô Thiên Từ cũng không tiện quay người. Ngươi... Cốc cốc, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tô Thiên Từ lời nói bị chắn trở về trong miệng. Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, mặc vào, sơ lược, lại không được xía vào. Mở ra chân dài, Lệ Tư Thừa mở cửa ra một góc, trông thấy bên ngoài người. Mi Phong nhíu lại, có việc. Đường Mộng Dĩnh đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy Lệ Tư Thừa nửa gương mặt, không khỏi duỗi cổ, nhìn chung quanh, nói... Ta tới tìm Thiên Từ, nàng còn chưa có tỉnh ngủ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.